Hồng Liên Bảo Giám, chương 1658, Đại Vu, 1, góc truyện audio.com, Lan Mộng Tình do dự thực lực của Tô Kính cao hơn nàng. Đánh lén cũng là cần cơ sở, một bán tiên, dù cho có trang bị tương đương Tô Kính, cũng không cách nào đánh lén nàng. Càng huống chi Tô Kính đánh lén nàng, không có sử dụng bất luận lực lượng trang bị gì, toàn bằng năng lực bản thân hắn. So thế nào, Lan Mộng Tình hỏi, hai cách một là một hồi định thắng bại, cách khác 5 cục 3 thắng. Tùy ngươi tuyển chọn, ta chọn 5 cục 3 thắng. Lan Mộng Tình nghĩ thầm, thua liền thua, thế nhưng để người Lan gia chịu phục vậy cũng phải đi ngang qua sân khấu. Ta bên này ra cơ vô song, thiết vô dung, tố nhân long, vô niệm, lâm tạ hồng. Lan gia tùy ý, địa điểm, ngay thanh ngọc đài của Ngọc Kinh Thành. Lúc này Tô Kính gia định danh ngạch, trong những người này, Lan Mộng Tình chỉ biết cơ vô song rất mạnh, lần trước cùng ngư nhân đế quốc chiến đấu, cơ vô song bạo phát một người liền tiêu diệt 3 tiên nhân của địch nhân. Nếu không phải là hắn mà nói, Minh quân tổn thất sẽ tương đối thảm trọng. Trình tự tỉ thí như thế nào? Lan Mộng Tình hỏi, Lan gia tuyển chọn, bất quá sau khi định thì không thể thay đổi. Tô Kính nói, nếu như cơ vô song thắng, sẽ không tiếp tục mỗi người tuyển chọn một đối thủ. Lan Mộng Tình yên tâm, nếu như người thắng tiếp tục ở trên lôi đài, như vậy cơ vô song thắng 3 tiên nhân của Lan gia tỉ thí liền kết thúc. Nàng cũng không phải quan tâm thắng thua, nàng sợ Lan gia thua không phục. Mình xác thực có thể ngăn chặn thanh âm phía dưới, nhưng vấn đề là, nếu như không thể triệt để giải quyết hết vấn đề này, Tô Kính sẽ không an tâm. Tô Kính đưa ra đánh lôi đài, là vì để Lan gia chịu phục, sau khi chịu phục mới có thể kết minh. Lan Mộng Tình không hiểu, phía sau Tô Kính có Tô gia, khống chế Lý gia cùng Chu gia quan hệ cực kỳ tốt, còn muốn Lan gia làm gì chứ? Muốn nói soán vị, có trưởng công chúa, không cần phải phiền phức như thế. Kinh Châu ở trong tay trưởng công chúa khống chế, những hoàng thất kia ước gì vô ưu công chúa có thể làm hoàng đế đây này. Bất quá nếu như lực lượng của lục đạo chân quân đủ cường đại, đối với Lan gia mà nói kết minh cũng là lựa chọn tốt. Mấy trăm năm này, đế quốc còn có thể ổn định thế nhưng mấy trăm năm sau thì sao? Phòng ngừa chu đáo, luôn luôn không sai. Sự tình Lan gia cùng lục đạo chân quân tỷ đấu, cũng không có người biết được. Lan Mộng Tình liên lạc các trưởng lão Lan gia, sau khi thương nghị ngắn ngủi, liền đưa 5 vị tiên nhân qua. Trong Ngọc Kinh Thành, trên Thanh Ngọc Đài, cường giả Lan gia tập hợp tổng cộng hơn 20 người ở dưới đài xem chiến. Tô Kính cũng kinh ngạc, trong hơn 20 người này, có một nửa nhất định là tiên nhân, còn lại chính là bán tiên. Lan gia ở vị diện của mình, còn bị Hoàng đế Khương Diễm hạn chế 72 tiên nhân không được trở về, tiên nhân của Lan gia dĩ nhiên hơn trăm. Trách không được Lan gia không phục. Đổi thành mình cũng không phục a. Lan gia chắc chắn sẽ không mang tất cả tiên nhân tới, so sánh với đó tiên nhân của Lý gia coi như may mắn còn tồn tại, tổng cộng chỉ 7 cái. Trong cửu đại gia tộc lực lượng đối lập đã cách xa như vậy. Nếu mình không đến đỡ Lý gia mà nói, dùng không đến 100 năm, Lý gia sẽ diệt vong. Nguyên bản Tô Kính thầm nghĩ là muốn cái cân bằng, hiện tại ở trong lòng hắn, đã sinh ra cách nghĩ tiếp tục đến đỡ Lý gia. Đừng xem Lý gia là bị mình đánh cho tàn phế, thật đến đỡ lên, Lý gia còn càng thêm tin cậy hơn gia tộc khác. Người Lý gia điên, góc truyện audio.com, nhưng tiếp xúc lâu tán thành ngươi, sẽ rất khó sẽ cùng ngươi trở mặt. So sánh với đó, Lan gia phải không là minh hữu quá chắc chắn. Mình đã nắm giữ tất cả pháp quyết tu luyện của Lý gia tiên nhân cũng là mình bồi dưỡng lên. Quân đội Lý gia dựa vào mình huấn luyện, mình cũng không có từ trên người Lý gia tiếp tục hút máu, trái lại cho Lý gia một ít bán vị diện thích hợp để phát triển. Lý gia trưởng lão bị nhất diệt trừ, lực lượng mới quật khởi đều cực kỳ vui vẻ, vô cùng hưng phấn, đối với Tô Kính căn bản không có cừu hận gì. Nguyên bản Lý gia kết cấu có vấn đề, trưởng lão hội quyền lực cực kỳ lớn, người trẻ tuổi muốn xuất đầu thật quá khó khăn. Dùng người không khách quan không phải vấn đề thế nhưng người trẻ tuổi tư chất ưu tú không đề bạt chính là vấn đề lớn. Tô Kính giải quyết vấn đề này, chỉ cần tiếp tục che chở Lý gia cung cấp giúp đỡ, Lý gia còn có thể quật khởi rất nhanh. Nghĩ tới đây, Tô Kính vui vẻ nói với Lan Mộng Tình. Sự tình ở đây tuyệt đối bảo mật, bắt đầu đi. Người Lan gia nhìn cường giả bên cạnh Tô Kính, một trung niên nam tử đứng ra, rất có phong độ nói. Vô Dung chân nhân, mời. Thiết Vô Dung nhìn người trung niên này, thần sắc lãnh đạm, phi thân lên lôi đài, sau đó mới nói. Ta là Đại Vu, không phải là chân nhân. Ngươi tên gì? Trung niên nam tử này trông nhầm, nghe nói Thiết Vô Dung là Đại Vu, hầu như có dự định lập tức chịu thua. Bởi vì đối mặt Đại Vu, mặc kệ thắng thua, đều đặc biệt chán a. Nếu như Thiết Vô Dung này quyết tâm hố hắn, chỉ cần hắn một cái không phòng bị tu hành sẽ đình chỉ. thế nhưng không đánh mà hàng, lại quá mất mặt. Trung niên này im lặng một lúc mới trả lời. Lan thượng xin chỉ giáo, nếu như là sinh tử chiến, đối mặt đại vu, đệ tử đạo môn tự nhiên sẽ không lùi bước. Thế nhưng lôi đài tỷ thí ai nguyện ý cùng đại vu đối nghịch a? Lan thượng này xuất thủ chính là một tia sét tạc giữa hắn cùng Tiết Vô Dung. Lôi pháp có hiệu quả khu trừ, mặc kệ vô thuật cường đại dường nào, đối mặt lôi pháp luôn sẽ yếu bớt. Sau khi oanh kích Lan thượng lui nhanh, lôi quang liên tiếp đảo mắt liền hình thành một đạo lôi lưới, bao phủ qua Thiết Vô Dung. Từng điểm của lôi lưới này đều cấu kết lẫn nhau, dị thường phức tạp. Đạo lôi thuật sớm nhất kia chỉ là lời dẫn, giống như là kíp nổ. Một chiêu này là Lan gia bí truyền, có thể phá hư thế giới lực của địch nhân. Thế giới lực cũng là lực lượng gọi chung của tiên vực hoặc thần vực. Một khi thế giới lực bị phá hư, kế tiếp sẽ đối mặt mãnh công mưa rền gió cuốn của Lan thượng. Lan thượng cũng không dám phòng thủ, phương thức công kích của đại vu thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị. Đối mặt đại vu, biện pháp tốt nhất chính là dùng công kích thay thế phòng thủ. Cách chương.